Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, phần 94. 94, ngươi là người nước ngoài, đánh thưởng thêm càng 20, ngươi đến đế đô. Phó Tuyệt thấp thấp hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu, tuy rằng biết rõ nàng hết thảy hành trình, nhưng là hắn vẫn là muốn biết rõ, cố hỏi. Ân, tới rồi, hiện tại liền ở tại ta cựu cựu chỗ đó. Ngươi đâu, ngươi tìm ta có cái gì việc gấp sao? Hàn Ngữ Hâm hỏi Phó Tuyệt một câu. Đi, đổi cái địa phương nói chuyện. Phó Tuyệt kinh ngữ một tiếng, xoay người liền đi, mà Hàn Ngữ Hâm đành phải bước nhanh đi theo hắn phía sau. Hai người ở Thiên Tâm trong thành bước nhanh hành tẩu, bất chi bất giác đến liền ra khỏi cửa thành. Hiện tại đế quốc chiến trường thế giới, vừa lúc là buổi sáng, nắng sớm sáng lạn, gió nhẹ từ từ. Phó Tuyệt tìm cái thanh tịnh địa phương, xoay người nhìn Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm, ngươi biết Lạc Trùy Thủ còn ở trên người sao? Ở am, Hàn Ngữ Hâm trả lời một câu. Nàng lập tức minh bạch Phó Tuyệt ý tứ. Ngươi cũng ở? Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt hỏi lại. Ân, Phó Tuyệt gật gật đầu. Hai người không có nói rõ, nhưng là lẫn nhau lại trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ Trùy Thủ đều có thể đi theo chính mình trở lại thế giới hiện thực. Ngươi cũng ở đế đô sao? Chúng ta có thể gặp mặt sao? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên lại hỏi Phó Tuyệt một câu. Nàng đối Tuyệt Mệnh thân phận rất hiếu kỳ, đối kia đem Trùy Thủ sự tình càng thêm tò mò. Nghe xong Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ta không ở đế đô, ta kỳ thật không phải Long Chi đế quốc người, cho nên ngươi tìm không thấy ta. A, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt. Ngươi là người nước ngoài? Gian tế, Phó Tuyệt khụ khụ. Phó Tuyệt ho khan một tiếng. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta chỉ là không phải Long Chi đế quốc người. Chẳng lẽ ngươi không biết, cái này đế quốc chiến trường, mặt khác quốc gia người cũng có thể tiến vào sao? Chẳng qua đại gia bị phân phối chủ thành không giống nhau mà thôi. Nhưng là chỉ cần quân công cũng đủ, tài phú chỉ cũng đủ là có thể tiêu tiền thay đổi thành thị. Ta chính là từ mặt khác quốc gia lại đây. Ta ở nguyên lai quốc gia bị người đuổi giết, cho nên tới nơi này thay đổi tên. Nga, trách không được, trách không được ngươi cả ngày thần thần bí bí, còn mang theo mặt nạ. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt nói, nhịn không được gật đầu. Nếu Tuyệt Mệnh là từ địa phương khác lại đây, vậy thật sự hợp lý. Ngươi là cái nào đế quốc? Cầm Chi đế quốc sao? Theo Hàn Ngữ Hâm biết, khoảng cách Long Chi đế quốc gần nhất một quốc gia chính là Cầm Chi đế quốc. Hai nước quân đội còn cùng nhau chống lại quá yêu thú đại quân, là liên minh đế quốc. Ân, là, Phó Tuyệt đáp ứng rồi một tiếng. Đối với Cầm Chi đế quốc hắn nhưng thật ra rất quen thuộc. Về sau tiếp tục nói dối cũng không dễ dàng lộ tẩy. Rốt cuộc Đường Nguyên Bách cũng ở cái này đỉnh tiểu đội. Nếu là Phó Tuyệt không nghĩ một cái họ một chút thân phận, chỉ sợ vị kia tình báo chuyên gia nhất định sẽ thực mau hoài nghi hắn. Thật đáng tiếc, chúng ta khoảng cách quá xa. Ta vốn đang nghĩ đi tìm ngươi, hiện tại xem ra vẫn là tính. Lúc này Hàn Ngữ Hâm thở dài một hơi. Đúng rồi, ta cựu cựu giúp ta ân bài trường học, ta về sau muốn ở đế đô đi học, chỉ sợ về sau thượng chiến trường cũng chỉ có thể là ở tan học sau đi học. Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, sửng sốt một chút. Ngươi đi đâu đi học? Nhân văn học viện đi. Ta tương lai mở giúp ta tìm địa phương. Hàn Ngữ Hâm không sao cả khinh ngữ. Ngươi đi nhân văn học viện? Nếu Phó Tuyệt không mang theo mặt nạ, Hàn Ngữ Hâm nhất định sẽ nhìn đến giờ phút này vẻ mặt của hắn phi thường phong phú. Hàn Quân Viễn cư nhiên đem cái này bạo lực nữ ném vào tràn đầy con mọt sách nhân văn học viện. Quả thực đáng sợ, ngươi nhìn dáng vẻ giống như thực giật mình. Hàn Ngữ Hâm nhìn không tới Phó Tuyệt biểu tình, nhưng là có thể nghe ra hắn ngữ khí. Ngạch, không có, Phó Tuyệt lắc lắc đầu. Chỉ là có điểm ngoài ý muốn. Các ngươi Long Chi Đế Quốc nhân văn học viện ta cũng nghe nói qua. Hình như là phi chiến đấu học viện đi. Ta cảm thấy có điểm không thích hợp ngươi. Kỳ thật ngươi có thể suy xét một chút học viện khác à. Ta ở các ngươi đế đô cũng có nhận thức người. Không bằng ta kêu bằng hữu giúp ngươi nhìn xem mặt khác. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.